cây khô sầu úa, hiu hắt đứng trong mưa. Mưa như lệ tình xưa, lệ thấm mấy trò vừa, lệ thương hoa phượng du. Anh có nghe mùa thu? Làm kiếp con con người chết một chiều, tóc trắng như vôi, lá u trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu soi mòn thành đá cùi, xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào là xác sơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy, ôi cát bụi phần này vết mực nào vết